Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 140, còn non lắm. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu óc Bùi Kỳ sững sờ, hoảng hốt đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Ý cô là gì? Những người đó hoàn toàn không phải là tu sĩ thật. Bùi Kỳ sững sờ, cô có nhầm lẫn nào không? Hạ An Nhiên nhanh chóng giải thích. Đối với những tu sĩ bình thường, những dấu chấm trên đầu là biểu tượng cho địa vị của họ. Càng nhiều thì địa vị càng cao, tu luyện càng cao, nhưng những người đó đều 9 dấu chấm trên đầu. Dù trong một số ngôi chùa lớn, thì trụ trì cả đời tu hành cũng chỉ có nhiều nhất là 9 dấu. Bùi Kỳ phát hiện ra rằng cô ấy đã bổ sung thêm một điểm kiến thức mới. Hạ An Nhiên kéo Bùi Kỳ đến bên cửa sổ. Bọn họ hẳn là đang đợi cho chúng ta hôn mê. Cô nên nhanh chóng đi đi. Bùi Kỳ khó hiểu. Cô không đi với tôi sao? Ánh mắt Hạ An Nhiên chìm xuống. Cô nghĩ trong chùa này chỉ có mấy vị sư đó sao? Bùi Kỳ, chẳng lẽ còn có người khác sao? Có dấu hiệu có người ở trong các căn phòng ở sân sau. Tôi ước chừng không dưới 10 người. Chúng ta cùng nhau rời đi. Rất dễ bị lộ, sẽ nguy hiểm hơn. Tôi ở lại đây ít nhất tôi có thể che đậy, để họ không phát hiện ra rằng cô đã chạy trốn trong lúc này. Hạ An Nhiên nói xong liền ôm Bùi Kỳ đẩy cô ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt bình tĩnh mắng. Nếu cô chậm trễ, hai chúng ta sẽ cùng chết. Bùi Kỳ biết mình không thể ở lại đây thêm nữa. Nghiến răng quay đầu bỏ chạy. Hạ An Nhiên đóng cửa sổ. Ngay khi bước vào ngôi đền, cô cảm thấy có chút vấn đề. Không cần biết là ngôi chùa nào, chính là nhất định sẽ không để cho lư hương ở chính điện tắt. Nhưng chiếc lư hương lớn trước chính điện của ngôi chùa rõ ràng đã lâu rồi chưa được đốt. Mặc khác thanh âm làm cho Bùi Kỳ sợ hãi. Âm ầm, lúc này, căn bản không phải là tiếng gió. Dường như miệng của một người nào đó đã bị chặn lại. Và âm thanh đau khổ phát ra. Và giọng nói đó phát ra từ sân sau này. Hạ An Nhiên vốn định rời khỏi nơi không an toàn này nhanh chóng. Sau đó gọi cảnh sát. Cô không nghĩ tới khi cả hai bọn họ vừa bước tới cửa, liền có một vị tu sĩ từ chính điện đi ra. Tư thế nói chuyện như vậy, không dễ dàng để bọn họ rời đi. Nếu lúc đó muốn chạy, thì cũng không vấn đề gì. Nhưng có Bùi Kỳ ở đó, không thể nào mạo hiểm được. Đó là lý do tại sao cô chọn ở lại và theo dõi tình hình. Sau đó tìm cơ hội trốn thoát. Các tu sĩ giả muốn làm cô và Bùi Kỳ choáng váng bằng cách đánh thuốc mê họ trong đồ ăn. Đây cũng chính là cơ hội để cho Bùi Kỳ có thể chạy đi trước. Đương nhiên, cô để cho Bùi Kỳ đi trước, không phải chỉ muốn bảo vệ tốt cho Bùi Kỳ. Quan trọng hơn là Bùi Kỳ đi rồi, thì cô sẽ thoải mái giải quyết mọi chuyện hơn. Hạ An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh lại ngồi vào bàn. Đồ ăn có độc trên bàn. Trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Chơi độc ở trước mắt tôi. Còn non lắm. Cô khịt mũi. Để tôi cho các người nhìn xem. Độc dược là gì? Không bao lâu, có một vị sư gõ cửa. Nữ thí chủ, dùng bữa có vừa miệng không? Hạ An Nhiên không trả lời. Một lúc sau, cửa bị cạch một tiếng đẩy ra, một vị sư trẻ tuổi đi vào. Nhưng nhìn chỉ có một người đang nằm trên bàn. Nhà sư trẻ tuổi nghiêng về phía trước nghi ngờ. Làm sao chỉ có một người? Còn một người nữa đâu? Ngay khi vị sư đang lẩm bẩm, Hạ An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nín thở vươn tay ném một đám bột màu trắng về phía người đó. Vì quá hoảng loạn, người đó đã hít vào một lượng lớn chất bột. Ánh mắt anh ta lóe lên rồi lại mất. Có thể từ từ mềm ra. Hạ An Nhiên đứng dậy nhanh chóng đóng cửa lại. Lôi tu sĩ đang nằm trên mặt đất vào góc tường. Một lúc sau, lại có thêm một tiếng gõ cửa. Cách chương.